Xin chào bạn. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn trong cái buổi đọc truyện đầu năm 2023 này. Thì như mọi người cũng biết rằng là chúng ta đã có một cái kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên Đán cũng không dài cũng không ngắn. Năm nay có lẽ là hình như cũng không được nghỉ nhiều lắm. Trải qua những cái ngày hai ngày hôm vừa rồi thì không biết là mọi người ra ngoài này có bị ra ngoài nơi làm việc có bị tắc đường hay không. Nhưng mà tuy nhiên ở ngoài Hà Nội thì các cái nẻo đường đổ về Hà Nội đã tắc liên tục. Và ngay bản thân mình cũng đã phải trải nghiệm cái tình trạng tắc đường này. Cho năm mới này thì mình xin phép được tiếp tục gửi đến các bạn cái phần truyện tiếp theo của bộ truyện này. Hiện tại thì đang đến khoảng tầm chương 900 bao nhiêu đó. Trong năm mới này có lẽ là chúng ta cũng phải dành ra khoảng tầm một nửa năm để mà hoàn thành bộ truyện này. Hy vọng rằng vẫn được tiếp tục mọi người ủng hộ cho. Bây giờ thì mình sẽ xin phép được nhắc lại cái nội dung một chút xíu cái nội dung của cái phần truyện trước. Không mọi người ăn Tết no nê khả năng cũng đã phần nhiều quên đi được cái nội dung của bộ truyện này. Ngay bản thân mình cũng đã quên và phải ngó lại một chút. Ở tập truyện trước thì sau khi mà nhận được cái lời cầu cứu của Bạch Quang thì Diệp Viễn đã đi đến tộc Bạch Hổ. Và tại đây thì hiện tại Diệp Viễn đã biết được phần nào đó câu chuyện và đang đột nhập vào bên trong điện lao của tộc Bạch Hổ. Tại đây thì Long Đằng đã gặp lại một cái Long Đằng đã chủ động đi xa và gặp một cái người nào đó tên là Ngao Khiên. Và cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người đầu năm mới thì hãy cố gắng ủng hộ bộ truyện trong này nhiều hơn bằng cách like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để mà đón nghe được nhiều tập truyện hơn. Và ngay bây giờ thì kênh sẽ hoạt động trở lại sau khi up video này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chúc anh em trên kênh cũng như là toàn thể các anh em hội viên sẽ có một cái năm mới thật là thuận lợi, vui vẻ. Chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau tiếp tục ở trong bộ truyện này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 133. 133 có tựa đề Đưa các người ra ngoài. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Người là ai? Vậy mà lại biết được tục danh của bản tọa? Sự kinh ngạc này của Ngao Khiên không có phải bình thường. Hắn ta đã bị nhốt ở bên trong địa lao của tộc Bạch Hổ không biết bao nhiêu năm, vậy mà vẫn có người nhận ra. Hơn nữa trong lời nói của Long Đằng có phần nhiều là ý chế nhạo, khá là trịnh thượng. Bản tọa sao? Tiểu tử người vẫn thật là không biết lớn nhỏ, lại còn dám xưng bản tọa trước mặt ta sao? Giọng nói của Long Đằng thản nhiên vang lên, cũng lộ ra vẻ uy nghiêm vô tận. Bớ xà thần xà quỷ trước mặt Ngao Khiên ta đi. Rốt cuộc thì người là ai? Ngao Khiên cũng là một thế hệ cường giả tuyệt thế, sao có thể bị hù dọa bởi một câu nói như vậy? Năm xưa, người đã từng ăn không ít roi của bản tọa. Thế nào, bây giờ đã quên sao? Long Đằng thản nhiên nói. Ngài là... Không có nhìn được ra biểu tình của Ngao Khiên, thế nhưng Diệp Viễn biết, lúc này biểu tình ở trên khuôn mặt của hắn ta nhất định là vô cùng đặc sắc. Diệp Viễn cũng không ngờ, tùy tiện vào địa lao một chuyến, Long Đằng đã có thể đụng phải người quen cũ. Nhưng có thể là cùng một thế hệ với cường giả như Long Đằng, vậy thì phải chăng ít nhất là cũng đã đến mấy vạn tuổi. Thật là không biết, Ngao Khiên này làm sao mà sống sót. Kỳ thật, Diệp Viễn cũng biết, thần vật có một số lão cổ không có bao giờ xuất sơn, nhưng họ đều có đủ những loại thủ đoạn, giữ lại một thời thờ để mà đợi đến lúc lần sáng lầm tiếp theo của thần đạo. Một khi mà đột phá thần cảnh, vậy thì thọ nguyên của võ giả sẽ tăng lên nhiều. Sống một lần 10 vạn năm hoàn toàn không có phải là vấn đề gì. Người biết thì tốt rồi, không cần phải nói ra nữa. Long Đằng lên tiếng cắt ngang lời của Ngao Khiên. Đại nhân, Ngao Khiên không ngờ, ngài vậy mà vẫn còn sống. Gần như trong khoảnh khắc, ngạo khí của Ngao Khiên đã biến mất hoàn toàn, trong lời nói tràn đầy vẻ tôn kính. Tiểu tử người vẫn còn chưa chết, bản tọa sao có thể chết? Có gì quay lại nói sau, Diệp Viễn tới tìm một nữ tử của tộc Thiên Ma Hồ vài ngày trước bị giam giữ trong này. Chắc người biết nàng bị giam giữ ở đâu, có phải không? Long Đằng nói. Dạ, đại nhân. Nàng ở phòng giam số 52, chữ đình. Nga Khiên nói. Bây giờ, an tĩnh một chút đi. Chuyện của người, quay lại nói sau. Long Đằng nói. Diệp Viễn nhanh chóng tìm được phòng giam số 52 chữ đình. Quả nhiên là nhìn thấy một cô nương mặt mày thanh tú ở trong lao. Thân ảnh của Diệp Viễn thoáng một cái đã xuyên thẳng qua cấm chế lao tù vào bên trong phòng lao. Người chính là Phương Tiểu. Diệp Viễn lên tiếng hỏi. Phương Tiểu lúc này quần mình ở trong một góc của phòng giam. Nghe thấy giọng nói của Diệp Viễn thì không khỏi chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía chàng. Phương Tiểu này quả thật là khiến cho người ta có một loại cảm giác vừa thấy đã liền thường. Khoảnh khắc ánh mắt của Phương Tiểu cùng với Diệp Viễn va chạm, đột nhiên toàn thân run lên, ánh mắt dần trở nên buông lỏng. Bây giờ ta hỏi, người đáp. Diệp Viễn thản nhiên nói. Lúc này Phương Tiểu giống như là một người gỗ vậy, gật đầu nói, vâng. Sau một khắc thì Diệp Viễn thở dài. Cô nương cố gắng ngủ một giấc đi, sự việc sẽ mau chóng qua thôi. Phương Tiểu cục đầu xuống, cuối cùng thì đã ngủ say. Thân ảnh của Diệp Viễn thoáng cái đã tới phía bên ngoài phòng giam. Tiền bối, Ngao Khiên kia thì làm thế nào? Diệp Viễn hỏi Long Đằng. Ngày qua thì có vẻ Long Đằng cùng với Ngao Khiên có giao tình khá sâu. Nếu như đã gặp được thì tất nhiên là Diệp Viễn phải hỏi xem thái độ của Long Đằng thế nào. Đại nhân, xin ngài hãy đưa ta đi với. Giọng nói của Ngao Khiên run rẩy. Địa lao của bộ tộc Bạch Hồ này được xây dựng từ thời thần đạo, có vô số những đạo cấm chế bên trong, uy lực rất mạnh. Cho nên trạng thái bây giờ của người căn bản là không thể nào cứu. Long Đằng nói. Lẽ nào đại nhân còn nhớ đến mối thù năm đó? Ngao Khiên luôn là tùy tùng của đại nhân mà. Năm xưa lúc đại nhân rời khỏi, Ngao Khiên cũng bị liên lụy cho nên trốn khỏi. Nếu như không, làm sao mà ta có thể là bị giam giữ dòng xã 2 vạn năm ở tại cái nơi ám vô thiên nhật này? Ngao Khiên còn tưởng rằng Long Đằng không muốn đưa hắn ta rời khỏi, chợt nóng vội nói ra chuyện năm xưa. Long Đằng trầm mặc một lát, sau đó nhàn nhạt nói. Chuyện năm xưa giống như mây khói, bản tọa đã coi nhẹ từ lâu. Địa lao của tộc Bạch Hồ là một trong những ngục tù đáng sợ nhất ở tại thần vực. Ngay cả ta khi ở thời kỳ hoàng kim cũng không dám nói là có thể cứu người rời khỏi, chứ đừng có nói tới bây giờ. Ngạc Khiên nghe vậy thì không khỏi nghẹn lời. Ai ngờ Long Đằng lại nói tiếp. Thế nhưng có điều, ta lại biết có người có thể cứu người già. Ngao Khiên run rẩy, hô hấp cũng trở nên dồn dập, nói. Người đại nhân nói tới chính là người trẻ tuổi này sao? Sao có thể được? Dù hắn đã lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất thì cũng không có thể nào đưa ta ra ngoài. Cấm chế ở bên trong địa lao này có rất nhiều. Diệp Viễn có thể chạm vào cấm chế, thế nhưng Ngao Khiên thì không. Một khi kích động đến cấm chế, họ sẽ phải đối mặt với sự truy sát của cả tộc Bạch Hồ. Diệp Viễn có mạnh hơn nữa thì cũng không có thể nào trốn ra ngoài. Tin hay không thì tùy người. Long Đằng không tỏ rõ ý kiến. Ngao Khiên tiếp tục trầm mặc. Hắn ta đã bị giam giữ ở tại bên trong địa lao này 2 vạn năm. Nếu như mà còn tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn gì thì cũng sẽ chết. Long Đằng thân là tiền bối Long tộc, chắc không có thể nào lừa mình. Chỉ là hắn ta nghĩ sao cũng không thông. Cái người trẻ tuổi này dựa vào cái gì mà có thể đưa mình ra ngoài chứ? Đại nhân, ta nguyện trung thành cống hiến sức lực cho đại nhân. Vẫn là xin đại nhân hãy cứu ta ra. Đại nhân, ta cũng nguyện ý. Ta, còn có ta nữa. Lúc Ngao Khiên còn đang do dự thì những người khác đã sớm không thể nào kiềm chế. Mỗi một người trong bọn họ đều đã bị chôn thân ở bên này, ở trong này kéo dài hơi tàn. Cuối cùng chỉ có thể là chết ra trong điện lao. Bây giờ có một cơ hội. bọn họ sẽ không quan tâm nhiều như vậy. Những người này, từ người một đều cầu cứu với Diệp Viễn, là khiến cho hắn trầm mặc. Muốn báo thù được Cơ Thường Lan quả thực là có chút khó khăn. Chuyện này không chỉ có thể dựa vào một mình. Nếu như có một thế lực ở phía sau, vậy thì dường như cũng là một cái lựa chọn không tồi. Được rồi, ta có thể là đưa tất cả các người đi. Nhưng việc này phải có điều kiện. Đó là các người nhất định phải phục tùng ta. Diệp Viễn lên tiếng. Lần này thì cả Điện Lao đều xôn xao. Một đám ngu xuẩn, một cái tên tiểu tử còn hỉ mũi chưa sạch, dựa vào cái gì mà được các người già chứ? Vào trong Điện Lao Bạch Hổ, ta vẫn chưa từng thấy có người đi ra ngoài được. Nếu như mà Điện Lao của tộc Bạch Hổ dễ dàng ra ngoài như vậy, vậy thì bọn chúng đã bị diệt tộc từ lâu rồi. Lúc này, một giọng nói dữ tợn vang lên. Diệp Viễn biết, đây là những người ở trong mấy đạo thần thức. Theo dõi hắn từ trước đây, sức mạnh hơi sâu không lường được. Một đám vô chỉ, lời của tiểu hài tử xấu này, các người cũng tin sao? Các người đừng có quên, chúng ta đều là trọng phạm của tộc Bạch Hổ. Muốn đi ra ngoài Địa Lao sao? Đời này cũng đừng nghĩ tới nữa. Một giọng nói khác vang lên. Hai giọng nói này vang lên, thì những giọng nói reo hò kích động khi nãy lập tức chán nản. Vô cùng rõ ràng, địa vị ở trong Địa Lao của hai cái người này chắc hẳn cũng gần với Ngao Khiên. Diệp Viễn cười nói. Dưới cầm trời này, có quá nhiều chuyện mà các người không có thể nào tưởng tượng được. Ếch ngồi đáy giếng. Chả qua cũng chỉ là đến như vậy. Ta cũng không có nói lời to tát gì. Nhưng tới lúc ta có thể là đưa các người ra ngoài, vậy thì hy vọng các người vẫn có thể là giữ được sự bình tĩnh này. Dứt lời, không gian nổi lên một từng gợn sóng. Diệp Viễn đã biến mất ngay ở giữa Địa Lao. Ngày thứ ba, cuộc họp của những trưởng lão tộc Bạch Hổ cũng đã được diễn ra đúng theo dự định. Những người mạnh nhất của tộc Bạch Hổ có mặt ở đây đều là những nhân vật đỉnh cao ở tại thần vực. Việc thành lập và loại bỏ thành viên đều là một cái đại sự có liên quan đến hướng đi sau này của tộc Bạch Hổ, cho nên được những trưởng lão vô cùng coi trọng. Tộc trưởng của tộc, trưởng lão và ba thành viên được đề bạt khác cũng đều đã đến. Nhung Tình nở một nụ cười, tâm trạng có vẻ vô cùng tốt. Một người nữa là Vũ Mặc, với vẻ mặt rất bình tĩnh, giống như thể mọi thứ không có liên quan gì đến hắn ta vậy. Còn Bái Quang thì gương mặt không vui cũng chẳng buồn, thật là không biết hắn ta đang nghĩ điều gì. Phía trên ba vị trưởng lão đang ngồi, từng người đều có vẻ thâm sâu khó lường. Mục đích mời tất cả mọi người đến đây ngày hôm nay chắc hẳn là chư vị cũng đã rõ. Bạch Quang của tộc Lưu Quang tư thông với nữ nhân của tộc Thiên Ma Hổ, lại có tên trong danh sách được đề bạt làm thiếu tộc trưởng. Hôm nay mời chư vị đến là để thảo luận về việc loại tư cách tham gia của Bạch Quang. Một vị trưởng lão râu tóc bạc trắng ngồi trên cùng nói, đây chính là trưởng lão Nhung Côn của tộc Bạch Hổ, thú vị của lão rất thâm sâu. Sau khi mà Nhung Côn vừa nói xong, Nhung Ấn của tộc Xích Viêm cũng liền nói thêm, đại trưởng lão, ta nghĩ chuyện này không có cần phải thảo luận thêm nữa. Bạch Quang kết cấu với tộc Thiên Ma Hổ, bằng chứng rõ ràng rồi. Cho nên, tư cách tham gia tranh đấu chức thiếu tộc trưởng của tộc này, của tộc ta, vạn lần không có thể nào là giao đến trong tay hắn. Hơn nữa, lai lịch của tên Bạch Quang này cũng không rõ. Tuy rằng huyết thống của tộc Bạch Hổ của chúng ta là có, thế nhưng có trời mới biết rằng hắn ta có phải là người do tộc Thiên Ma Hổ huấn luyện phải tới không. Theo ta thấy, nên nhốt hắn vào Đại Lao, sau đó thì thẩm vấn chặt chẽ. Nhung Ấn, sao người lại dám nói ra những lời quá đáng như vậy? Tuy rằng thời gian Bạch Quang trở về tộc chưa lâu, thế nhưng lại đã lập được công lớn. Tộc Thiên Ma Hổ tuy có nhiều người tài, thế nhưng cũng đều đã chết trong tay của Bạch Quang. Lẽ nào là chỉ vì cái chuyện này mà lại phủ nhận đi hoàn toàn công lao của hắn ta? Bạch Sát của tộc Bộ tộc Lưu Quang nghiêm túc nói, mỗi chỉ phái trong tộc Bạch Hồ đều có một vị trưởng lão riêng. Nhưng khi vào lãnh địa của tộc bộ tộc, trở thành thành viên của hội trưởng lão thì sẽ không thể thiên vị bất cứ một tộc nào. Hội trưởng lão không có nhiều thành viên, thế nhưng họ đều là những bậc đức cao vọng trọng. Hơn nữa, địa vị còn ở trên cả tộc trưởng của từng tộc, cực kỳ là được mọi người kính trọng. Vì vậy, cuộc tranh luận bây giờ đều là tộc trưởng của từng tộc nhỏ. Bạch Giác, chúng ta đâu có phủ nhận công lao của Bạch Quang. Thế nhưng người biết, danh tính của hắn thật sự là đã bị người đời chỉ trích. Ta biết rằng tộc Lưu Quang của người cũng không dễ gì mới tìm được một người trẻ tuổi tài năng giống như vậy, cho nên mới trọng dụng hắn ta. Nhưng nếu như hắn ta thật sự chính là do tộc Thiên Ma Hổ phái đến thì sao? Nếu như mà hắn ta thực sự sau này trở thành thiếu chủ thì sao? Hoặc sau này hắn ta trở thành tộc trưởng của tộc Bạch Hồ thì sao? Người có thể là gánh vác nổi hậu quả đó hay không? Lúc này, tộc trưởng của bộ tộc Trấn Võ là Võ Kiển cũng nói vào thêm. Gương mặt Bạch Giác cứng lại, chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, quay mặt đi. Hắn ta cũng biết ngày hôm nay cuộc họp đại trưởng lão được mở ra thì Bạch Quang sẽ xui xẻo. Tuy nhiên, những gì Bạch Quang đã làm quả thật là khiến cho hắn ta có chút tức giận. Mấy ngày này, hắn ta đã nói hết những lời lẽ tốt đẹp trước mặt của những vị trưởng lão, thế nhưng không có hiệu quả. Không ai dám mạo hiểm gây ra tội danh tư thông với kẻ thù này. Không ai dám làm lại chuyện như vậy. Nhưng Bạch Giác có chút không hiểu. Rõ ràng là Bạch Quang là một đứa trẻ thông minh đến như vậy, là sao lại có thể hồ đồ gây ra loại chuyện như thế? Trong cuộc họp ngày hôm nay còn có một số những thần vương các nhánh của tộc. Nhưng những lời nói của họ đều đang buộc tội cho Bạch Quang, thậm chí còn muốn giam giữ Bạch Quang vào bên trong Đại Lao. Nhìn thấy điều này, Bạch Giác chỉ có thể bất lực thở dài trong lòng. Xem ra các vị tộc trưởng ở đây đều đã muốn loại bỏ đi tư cách tham gia của Bạch Quang. Có ai phản đối nữa hay không? Tiểu Quang, bản thân người cũng còn điều gì muốn nói hay không? Đại trưởng lão Nhung Cô nói. Sắc mặt của Bạch Quang không thay đổi. Cậu ấy nhẹ nhàng nói. Bạch Quang ta không có hổ thẹn với lương tâm. Hay cho một câu nói không có hổ thẹn với lương tâm. Không biết rằng tộc Thiên Ma Hổ đã biết được bao nhiêu bí mật của chúng ta rồi. Đối với tộc Thiên Ma Hổ thì người đúng quả thật là không có hổ thẹn với lương tâm. Nhung Côn lại cười đầy vẻ chế nhạo. Bạch Quang không thèm liếc mắt nhìn lão ta một cái. Nhung Côn cũng không khỏi cảm thấy ngột ngạt, giống như là bị một cú đấm nhẹ khiến cho lão ta cảm thấy khó chịu. Nhung Côn nhìn chăm chăm Bạch Quang, thở dài. Mấy ngày này, các trưởng lão chúng ta cũng đã thương lượng rất nhiều lần về chuyện này. Nói thật thì, Tiểu Quang nhà người đúng là người được thiên phú. Hơn nữa, còn khởi lập không ít công lao cho tộc. Thực sự là đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ cho vị trí tộc trưởng tiếp theo này. Thế nhưng, chuyện này có liên quan đến sự thịnh suy của tộc Bạch Hồ. Chúng ta không có thể nào xem nhẹ. Bởi vậy, tư cách tham gia của Tiểu Quang... Đại trưởng lão còn chưa nói hết câu thì ở phía cửa của đại điện đã bị đột nhiên đạp tung ra. Diệp Viễn lúc này thòng dòng hai tay chậm rãi bước vào. Đại ca! Bạch Quang thở phào nhẹ nhõm khi mà nhìn thấy là Diệp Viễn. Từ hôm cáo biệt cho đến nay vẫn không thấy Diệp Viễn quay lại. Mặc dù biết rằng Diệp Viễn sẽ không có bao giờ bỏ rơi mình, thế nhưng trong lòng của Bạch Quang vẫn khá là lo lắng. Bây giờ thấy Diệp Viễn xuất hiện, chuyện này nhất định là đã có cách để xoay chuyển. Cái tên tiểu tử nhà người từ đầu đến mà lại dám hỗn xược xông vào tộc Bạch Hộ chúng ta như vậy. Lúc này Nhung Côn quát lên trách móc. Tại hạ chính là Diệp Viễn, là đại ca của Bạch Quang. Sự việc gấp gáp cho nên tại hạ không có cách nào, đành phải phá cửa mà vào. Kính mong chư vị trưởng lão xin thứ lỗi. Diệp Viễn rất đúng lễ phép, nhẹ nhàng nói. cho dù chuyện còn lớn bằng trời mà lại dám xâm phạm vào hội trưởng lão, vậy thì cũng đáng tội chết rồi. Hơn nữa, nhà người cũng chỉ là một cái người bình thường. Nhung cô lạnh lùng nói. Đúng lúc này, một trưởng lão hiền lành phúc hậu ngồi ở phía bên tay phải của Nhung Cồn đột nhiên lên tiếng. Tiểu bối, người tới đây là vì chuyện của Bạch Quang. Diệp Viễn đáp, đúng như vậy. Vị trưởng lão này chậm rãi gật đầu. Tiểu bối, người tự ý xâm phạm vào hội trưởng lão quả thật là đã mạo phạm đến tộc Bạch Hổ chúng ta. Nếu như người không thể nào đưa ra một lý do có thể là thuyết phục chúng ta, vậy thì đến ngày cả ta cũng không có thể nào bảo vệ người đâu, có biết không? Diệp Viễn cười. Đó là điều đương nhiên rồi. Chỉ cần các vị trưởng lão cho tài hạ một cơ hội để nói. Vị trưởng lão này nhìn về phía Nhung Cồn, nói. Ý của đại trưởng lão như thế nào? Nhung Cồn suy nghĩ một chút, rồi hỏi. Lẽ nào ở trong chuyện này còn có ẩn tình? Diệp Viễn đáp. Đại trưởng lão, tiểu cô nương của tộc Thiên Ma Hộ đó sớm không tới, muộn không tới. Thế nhưng lại xuất hiện vào đúng cuộc tranh giành vị trí thiếu tộc trưởng. Các người không cảm thấy như vậy là quá trùng hợp sao? Nếu như Bạch Quang thật sự là có tư thông với tộc Thiên Ma Hổ, thì sẽ không ngu ngốc đến mức che giấu địch nhân ở sông tộc vào lúc này chứ? Diệp Việt đã sớm có dự tính sẵn trong đầu, nên lúc này cứ tự tin mà nói ra hết những hoài nghi trong lòng. Nhung Côn nghe xong những lời Diệp Việt nói, thì cũng không khỏi trầm tư suy nghĩ. Diệp Viễn lại tiếp tục. Bạch Quang chính là người được đề bạt để mà tham gia trong lần chọn thiếu tộc trưởng lần này, thì không thể nào không biết được hậu quả của việc che giấu một người của tộc Thiên Ma Hổ. Cho nên chuyện này Bạch Quang nhất định là phải che giấu bí mật. E rằng đến cả tộc trưởng Bạch Giác luôn được cậu ấy xem trọng cũng không biết. Vậy thì ai là người đã nói chuyện này ra ngoài để khiến cho cả tộc Bạch Hổ đều biết? Về mặt của Nhung cô liền thay đổi, là ta không ngờ có thể là chỉ ra điểm trọng yếu đó là một lại là một cái tên tiểu tử vừa mới đến gây rối. Sao mặt của lão ta trầm xuống? Đúng là miệng lưỡi không xương. Đây chính là chỉ là suy đoán của người thôi. Còn bằng chứng Bạch Quang tư thông với nữ nhân Thiên Ma Hổ là vô cùng chính xác. Diệp Viễn liếc nhìn lão ta một cái rồi mỉm cười. Muốn bằng chứng sao? Song Châu, mang người vào đi. Nguyễn Song Châu đưa hai người vào bên trong đại điện. Khi mọi người nhìn thấy hai người này thì sắc mặt liền thay đổi. Chà! Nhung Tình đột nhiên đứng lên rồi nhìn chằm chằm vào người được Nguyễn Song Châu hộ tống đến. Một trong số đó không phải là ai khác, chính là Nhung Trạch, là phụ thân của Nhung Tình. Nhung Trạch chỉ là một tộc dân bình thường của tộc Xích Viêm, có sức mạnh lớn, thế nhưng không có gì phi thường. Hơn nữa, phụ quý nhờ còn, sự nổi lên của Nhung Tình khiến cho ông ta từ một người tay không tấc sắt ở tại tộc Xích Viêm Hồ trở thành một nhân vật có tầm ảnh hưởng. Chính bởi vậy, tất cả mọi người đều không ngờ tới được rằng Diệp Viễn đột nhiên lại bắt lấy Nhung Trạch. Xem ra, lúc này sự việc không chỉ ồn ào mà còn có chút hệ trọng. Nhung Trạch đã bị Nguyễn Song Châu khống chế. Lúc này, ông ta giống như là một con chó chết, cho nên các bạn là không thể nào trả lời được Nhung Tình. Diệp Viễn, người đi chết đi. Nhung Tình vô cùng tức giận khi mà nhìn thấy tình cảnh Diệp Viễn lại dám đối xử như vậy với phụ thân mình. Hàn Thảo cũng chẳng thèm để ý là có bao nhiêu vị trưởng lão tại đây. Tức giận đến nỗi cả người chuyển sang màu đỏ sẫm, sau đó thì hướng về phía Diệp Viễn để mà giết chết hắn ta ngay lập tức. Một luồng ánh sáng xẹt qua, Bạch Quang đã chặn ở trước mặt Diệp Viễn. Chỉ với một chiều mà khiến cho cả hai lùi về phía sau vài bước. Có điều, Nhung Tình vẫn không có ý định từ bỏ. Lúc hắn ta đang định ra tay tiếp, thì Nhung Ấn đã ra tay ngăn lại. Nhung Tình, bình tĩnh chút đi. Nếu như hắn ta không nói được lý do tại sao đến, vậy thì hãy để cho những vị trưởng lão ở đây thay người tới làm chủ. Mặc dù đang khuyên Nhung Tình, thế nhưng bản thân Nhung Ấn cũng cảm thấy rất xấu hổ. Nhung Tình nắm chặt tay lại, toàn thân phát run, hận không thể nào giết chết Diệp Viễn ngay lập tức. Diệp Viễn với vẻ mặt lãnh đạm từ từ nói. Bây giờ, tại hạ có thể nói được chưa? Nhung Tinh nói. Nói đi. Có điều người cũng biết, Nhung Trai chính là phụ thân của Nhung Tinh ta, cùng với... Người cũng nên biết hậu quả của cái chuyện này. Diệp Viễn cười. Tại hạ đã bận rộn cả một ngày một đêm, đương nhiên là sẽ không có thể nào đem người này vào đây mà tìm chết. Là hai người bọn nọ thông đồng với nhau và kết cấu với trưởng lão làng Cửu Sơn của tộc Thiên Ma Hồ, sau đó sắp xếp phường tiêu ở bên cạnh Bạch Quang nhằm khiến cho đệ ấy thất bại dịch điệt. Như vậy thì con trai Nhung Tinh của Nhung Trạch có thể là bỏ đi một đối thủ mạnh, sau đó thì thuận lợi giành lấy được chức vị thiếu tộc trưởng. Từng câu nói vô cùng xúc tích của Diệp Viễn đã làm cho mọi người không khỏi sửng sốt. Người ngạc nhiên hơn cả chính là Bạch Quang. Hắn không ngờ rằng Phương Tiêu lại cố tình tiếp cận mình. Không hiểu tại sao mà tự nhiên hắn cảm thấy trong lòng nhói đau, giống như là bị một thứ gì đó tổn thương tới. Mai trời Nhung Trạch thì Diệp Viễn cũng dẫn thêm một người nữa tới. Hơn nữa, người này không phải là ai khác mà lại chính là phụ thân của Bạch Huy. Nhung Tinh nghe vậy liền nghiêm nghị nói. Diệp Viễn, người chính là cái đồ ngậm máu phun người. Thì dựa vào lời nói từ một phía của người, làm sao mà có thể người lại định đảo ngược tình thế cho Bạch Quang sao? Nhung Tinh, người hãy khoan chớ nóng vội. Chuyện này quan trọng như vậy, nếu như cuối cùng chứng minh Diệp Viễn ăn nói hồ đồ, không đủ chứng cớ, ta nhất định là sẽ trả lại cho người một cái công đạo. Vừa nói xong, Nhung cô liền quay sang nhìn về phía Diệp Viễn nói. Tiểu tử, rốt cuộc thì người là đang nói bừa bãi hay là có chứng cớ? Diệp Viễn mỉm cười rồi vất nhẹ ống tay áo. Trước mặt mọi người liền xuất hiện một cái vòng tròn thu nhỏ. Đồng tử của Nhung Côn hơi co lại. Lão ta kinh ngạc, nói. Là dịch chuyển trận pháp. Tiểu tử nhà người, bản lĩnh lợi hại. Dịch chuyển trận pháp là một trong những phương pháp trận đạo rất cao thầm. Có thể là sắp xếp bộ đội hình trận pháp, sau đó thì cho pháp khí vào bên trong. Đợi đến khi cần thiết, có thể là trực tiếp triệu hồi pháp khí từ bên trong ra ngoài, ngay lập tức là có thể tạo thành trận địa. Trước mắt, tuy rằng cái pháp trận này nhỏ, nhưng nó là trận pháp bậc thứ 9. Muốn dịch chuyển nó thì bắt buộc phải có sức mạnh rất lớn. Diệp Viễn chẳng qua chỉ là ở ranh giới, cảnh giới vô tương cảnh, thế nhưng lại có thể tạo ra trận pháp cấp 9. Cũng khó trách lại làm cho Nhung Côn cảm thấy kinh ngạc. Diệp Viễn cười. Đại trưởng lão quá khen rồi. Đây chỉ là một chút tài mọn thôi. Đội hình này được phát hiện ra ở dưới lòng đất của nhà Nhung Trạch. Ta đã tìm thấy, cho nên tiện tay dịch chuyển nó đến đây thôi. Nhung Tinh cười đầy diễu cợt. Chẳng qua chỉ là một cái trận pháp triệu hồi, có thể nói rõ được điều gì? Người cũng có thể là tùy ý bố trí trận pháp, sau đó thì dịch chuyển lại đây, thì cũng làm gì có ai biết đâu. Lại pháp trận này, đó là dịch chuyển trận pháp được sử dụng để mà truyền tin rất thuận tiện. Nếu như Nhung Trạch thực sự tư thông với tộc Thiên Ma Hổ thì sẽ dùng trận pháp này để mà truyền tin đến. Chuyện này là có thể xảy ra. Chỉ là cho dù thứ này có dịch chuyển ngay ở trước mắt thì cũng không có sức thuyết phục. Vì chỉ cho cùng, Diệp Viễn có thể tự bày trí ra một cái trận pháp, sau đó thì dịch chuyển đến. Diệp Viễn, chẳng lẽ người này chỉ định dựa vào một cái trận pháp dịch chuyển này muốn các vị trưởng lão kết tội cho Nhung Trạch sao? Nhung Ấn cũng nghiêm nghị nói. Diệp Viễn cười. Trận pháp thì có thể làm giả, thế nhưng mà tin tức ở bên trong trận pháp thì không. Chư vị nói xem như vậy có đúng hay không? Sao mà cậu Nhung Ấn liền thay đổi nói. Người có thể là khôi phục được nội dung tin tức ở bên trong trận pháp đó hay sao? Đó là điều không thể. Diệp Viễn nhún vai. Tài hạ nghĩ bản thân có thể làm được. Nghe thấy Diệp Viễn nói như vậy, phía bên Bạch Giác đều cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Còn đám người Nhung Ấn thì vô cùng kinh sợ. Nếu như thật sự là có thể khôi phục lại nội dung truyền tin ở bên trong Như vậy thì sẽ là một vấn đề lớn. Diệp Viễn không chút nào do dự, hai tay đưa ra giống như những bóng ma, cố gắng lấy lại tin tức ở bên trong trận. Mọi người nín thở, nhìn chằm chằm vào bên trong trận pháp. Có một số người thì bằng nội dung tin tức đó sẽ xuất hiện, còn phải người thì lại không. Có điều, tim ai nấy đều đập thình thịch. Khoảng một khắc sau, di chuyển trận pháp đột nhiên lóe sáng, sau đó thì xuất hiện một hàng chữ. Cả đã cắn cầu, ngày sau xin cảm tạ, Trạch. Đây chắc hẳn chính là nội dung thông điệp truyền đi cuối cùng. Trái tim Nhung Tình có thất lại, toàn thân giống như là bị hút hết toàn bộ sức lực. Hai mắt của hắn ta gần như là mù tịt mà ngồi phịch một cái xuống ghế. Lúc này bầu không khí trở nên trầm mặc. Có điều, đi viện vẫn chưa kết thúc. Rất nhanh thì tin tức thứ hai đã xuất hiện ở bên trong trận pháp. Lấy danh nghĩa kết cấu để mà trừ khử. Một nửa nhân Phương Tiêu, một nữ nhân Phương Tiêu đang trên đường đi đến Cửu Sơn. Đây rõ ràng là một tin tức do trưởng lão Lăng Cửu Sơn hồi đáp. Sau đó, một loại thông tin xuất hiện ở bên trong trận pháp. Càng về sau, thì gương mặt của tất cả mọi người tại đây càng trở nên khó coi. Đặc biệt là ba người ngồi ở phía trên cùng với Nhung Cồn, gương mặt tràn đầy vẻ âm u, không cắt ra nổi một giọt máu. Sau đó, những thông tin xuất hiện ở bên trong trận pháp không còn liên quan đến Bạch Quang nữa. Trong số đó, ngoài những thông tin liên lạc bình thường, thì còn rất nhiều những bí mật của tộc Bạch Hổ. Nhìn thấy những thông tin này, không cần phải nghĩ cũng biết cảm xúc của những vị trưởng lão tại đây. Ầm một tiếng, án chỉ ở trước mặt của đại trưởng lão nhanh chóng biến thành cục bột. Đủ rồi, Nhung Cồn hét lên. Diệp Viễn biết thời khắc quan trọng đã đến nên đã ngừng niệm chú. Ánh sáng truyền thông tin cũng rất nhanh chóng liền biến mất. Không thể nào, Nhung Tình tuyệt vọng lẩm bẩm. Hắn ta không thể ngờ rằng cha mình lại vì mình mà đi cầu kết với tộc Thiên Ma Hổ. Diệp Viễn, cái này nhất định chính là do người đã giở trò quỷ, nhất định là do người đã bịa đặt ra, có đúng hay không? Nhung Tình đột nhiên lúc này đứng dậy, giống như là vừa khám phá ra một điều gì đó mới. Chuyện này chính bản thân Nhung Tình cũng bị chìm vào trong bóng tối, cho nên bây giờ căn bản là không thể nào chấp nhận được sự thật này. Bởi vậy mà tất cả những gì hắn ta có thể nghĩ tới, đó chính là Diệp Viễn này đang lừa dối. Đủ rồi, Nhung Tình. Lẽ nào người nghĩ rằng những người già như chúng ta đều đuôi mù hết sao? Câu nói lạnh lùng của Nhung Cồn khiến cho Nhung Tình giống như rơi vào bên trong hầm băng. Những cường giả thần phương ở trong hội trưởng lão này đều không có phải là những cường giả bình thường. Sức mạnh của bọn họ là không có thể nào đo lường được. Hơn nữa, lại sống đã rất nhiều năm, tâm hiểu biết đương nhiên là sẽ hơn hẳn so với người bình thường. Trước khi trình độ trận đạo của Diệp Viễn đạt đến thần cảnh, nếu như không, tuyệt đối là không có thể nào dắt mối được bọn họ. Nhung Tình lúc này đã làm mất đi lòng người, lại còn muốn chửi bới Diệp Viễn lừa dối. Hắn ta thật sự là coi những trưởng lão ở đây đều là kẻ ngốc hay sao? Đại trưởng lão, cái này... Nhung Ấn cũng là bị cảnh tượng này khiến cho ngây người. Lão ta cũng không thể nào ngờ được rằng chuyện này đến cuối cùng lại có thể là biến hóa kịch liệt như vậy. Cho nên, nhất thời cũng không biết nói gì. Nhung Cồn lúc này cũng bình tĩnh trở lại, liền thở dài một hơi nói với Nhung Ấn. Để đưa Nhung Tình về đi, trông chừng cho kỹ. Còn về phần Nhung Trạch cùng với Bạch Cúc, trước tiền hãy giảm giữ hai người đó vào Đại Lào, canh giữ nghiêm ngặt. Chuyện này để cho Huỳnh Đường tới làm. Lần này phải làm phiền đến Vô Tâm trưởng lão rồi. Đệ nhất định phải làm rõ chân tướng. Vô Tâm ngồi ở phía bên trái Nhung Ấn gật đầu nói, đại trưởng lão xin cứ yên tâm. Khi Nhung Trạch cùng với Bạch Hổ bị bắt đi và Nhung Ấn cũng trầm mặc rời đi, thì các tộc trưởng đột nhiên bị giật mình. Sự việc phát sinh ngày hôm nay thật sự là quá kịch tính. Rõ ràng là họp để loại bỏ tư cách tham gia của Bạch Quang, thế nhưng làm sao lại đột nhiên biến thành tộc Xích Viêm kết cấu với cả tộc Thiên Ma Hổ. Từng tộc trưởng của các tộc đều đang nhìn chăm chăm Diệp Viễn với ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc. Chàng thanh niên này lại có thể là ngật được tình thế thì trong những giây phút cuối cùng. Đều giải tán hết cả đi. Lúc này, giọng nói uy nghiêm của đại trưởng lão vang lên. Ai cũng không dám ở lại đây, liền lần lượt rời đi. Bạch Quang vào lúc này hoàn toàn không có được niềm vui chiến thắng. Thay vào đó là cả người trở nên ủ rũ. Rõ ràng chuyện của Phương Tiêu là một đòn đả kích lớn đối với hắn ta. Rốt cuộc thì Bạch Quang chẳng qua cũng chỉ là một thiếu niên. Hắn ta và Diệp Viễn không giống như nhau. Diệp Viễn chính là cái người từng trải, nên tâm thái trưởng thành hơn Bạch Quang nhiều. Đi thôi, có lẽ mọi chuyện cũng không có tồi tệ giống như đệ nghĩ đâu. Diệp Viễn vỗ vai an ủi. Bạch Quang nở một nụ cười đầy đau khổ. Đại ca, huynh không có cần phải an ủi đệ. Đúng lúc hai người định rời đi thì đại trưởng lão lên tiếng. Diệp Viễn, xin mời người ở lại một chút. Diệp Viễn dừng lại một chút cười nói. Đại trưởng lão, người gọi tại hạ lại không có phải là muốn trị tội tại hạ đã mạo phạm đến tộc Bạch Hổ đấy chứ? Thấy Diệp Viễn chiếu tướng trước, đại trưởng lão chỉ đành cười. Mọi sự đều có lý do. Bản tọa đương nhiên cũng không phải là cái người hẹp hòi như vậy. Chuyện này bản tọa cũng phải thay mặt tộc Bạch Hổ tới cảm ơn người. Cứ cho là bản tọa nợ người một cái ân tình. Trong tộc có hai kẻ độc ác như vậy, sớm muộn gì thì cũng sẽ gây ra chuyện lớn. Diệp Viễn cười thầm. Lão già này thật sự định chơi trò chơi chữ với mình. Bản thân lão nợ ân tình và tộc Bạch Hổ cũng nợ ân tình. Đây là hai chuyện hoàn toàn không giống như nhau. Có điều cứ xem như Nhung Côn nợ ân tình cũng là một điều quý giá. Loại cường giả này đương nhiên là không mạnh bằng mười vị thần vương, thế nhưng sức mạnh cũng là phải khiến cho người ta khiếp sợ. Có điều Diệp Viễn lần này để mà cứu Bạch Quang đã vô tình đào được khối u ác tính của tộc Bạch Hổ lên, cũng xem như là một cái thu hoạch bất ngờ. Thời gian một ngày này đã làm cho Diệp Viễn kiệt sức. Việc sử dụng kết hợp sức mạnh của thiên nhân hợp nhất cùng với nhận nguyệt thiên đồng đã gần như là bó chết hắn ta. Phải biết rằng tuy Nhung Trạch cùng với Bạch Cúc không có phải là cao thủ thần vương, thế nhưng cũng là một cường giả huyền cảnh hậu kỳ. Nếu như để mà nói hắn ta muốn bắt người đi, đó là điều không thể nào. Càng không nói đến việc chưa có bằng chứng. Diệp Viễn chỉ đành phải âm thầm lặng lẽ đưa hai người bọn họ đi thì mới có thể không gây ra rối loạn gì. Đương nhiên chuyện này cũng là phải nhờ vào sức mạnh của Nguyễn Song Châu. Thế nhưng mà hắn ta buộc phải dùng đến Nhân Nguyệt Thiên Đồng tạo ra ảo ảnh đáng sợ. Lượng sức mạnh bị tiêu hao cũng là rất lớn. Dùng sức mạnh hiện giờ của Diệp Viễn để mà thúc đẩy Nhân Nguyệt Thiên Đồng khiến cho cơ thể của hắn ta phải gánh vác sức mạnh rất lớn, đặc biệt là khi phải đối đầu với cường giả như Nhung Trạch và Bạch Húc, cho nên gần như đã làm cạn kiệt linh hồn cùng với sinh lực. Nếu như là Diệp Viễn đổi lại thành một người khác thì ngay cả khi mà đã có được Nhật Nguyệt Thiên Đồng cũng là sẽ lập tức bị ép chết ngay. Đây cũng là lý do mà tại sao Nhật Nguyệt Thiên Đồng lựa chọn Diệp Viễn làm ký chủ. Đại trưởng lão quả nhiên chính là nhân tử, quý hơn ngàn vàng. Vậy Diệp Mộ cũng là không khách sáo. Diệp Viễn chắp tay cười. Đại trưởng lão xua tay trầm mặc nói. Bàn tay khi nấy của người, e rằng chỉ có Đình Phong Trận Đế mới có sức mạnh này. Hơn nữa, người lại có thể âm thầm mà bắt được Nhung Trạch cùng với Bạch Khúc ở đây. Điều này không có phải là người bình thường có thể làm được. Còn vị thần vương đó có lẽ là người hầu của người sao? Sức mạnh của người như vậy bản thân có chút không yên tâm. Lão già Nhung Côn này đúng là đã thành tình. Người khác đều cảm thấy kinh ngạc trước sức mạnh của Diệp Viễn. Nhưng chỉ còn lão ta là nhìn thấu được sự khác người của Diệp Viễn ở đâu. Người khác sẽ vì hoàn cảnh của Diệp Viễn mà đánh giá thấp anh ta, thấp hắn ta và cho rằng hắn ta vô năng. Nhưng khi nhìn thấy những chuyện diễn ra ngay trước mắt, đại trưởng lão liền biết Diệp Viễn này không có đơn giản giống như vẻ bề ngoài. có người như vậy ở trong tộc Bạch Hồ. Lão ta không có thể nào không đề phòng. Lão ta muốn gọi Diệp Viễn ở lại để mà nói ra những điều này, thực sự là có ý đang muốn cảnh cáo Diệp Viễn phải thu mình một chút. Diệp Viễn biết rằng sau chuyện này, nhất định là anh ta sẽ bị tộc Bạch Hồ giám sát. Có điều, như vậy thì sao chứ? Người giám sát Diệp Viễn còn chưa xuất hiện mà. Nghe dậy vậy, Diệp Viễn mỉm cười. Đại trưởng lão, người suy nghĩ nhiều rồi. Tạ cùng với Bạch Quang đã đi cùng với nhau suốt chặng đường. Có thể nói rằng tại hạ đã nhìn hắn trưởng thành. Để ấy là người của tộc này, vậy thì Diệp Viễn ta cũng là người của tộc này. Chỉ cần là Bạch Quang còn ở tộc Bạch Hồ, vậy thì Diệp Viễn ta cũng sẽ mãi mãi là huynh đệ với tộc Bạch Hồ. Nhưng còn không khỏi cảm thấy ngột ngạt, nên tiểu tử này thực sự đang muốn đe dọa lão ta sao? Lời nói này của Diệp Viễn có nghĩa là ta sẽ không có làm điều gì bất lợi đối với tộc Bạch Hồ. Đương nhiên, đó là chỉ là khi tộc Bạch Hồ đối xử tốt với Bạch Quang. Còn nếu như có người nào đó gây bất lợi với Bạch Quang, vậy thì vị Diệp Viễn sẽ không có do dự mà đối phó ngược lại. Nếu như là người khác, họ sẽ chỉ mỉm cười trước lời đe dọa như vậy. Nhưng sau khi Nhung Cô nhìn thấy bản lãnh của Diệp Viễn, mặc dù không cho rằng hắn ta là mối đe dọa lớn đối với tộc Bạch Hồ, thế nhưng đối thủ như vậy nhất định là sẽ khiến cho người khác phải đau đầu. Vậy thì bản tọa hy vọng rằng chúng ta sẽ mãi là huynh đệ. Nhung Cô đột nhiên bật cười. Cái này đương nhiên rồi. Diệp Viễn cũng cười lớn rồi cáo từ. Hắn ta rời đi cùng với Bạch Quang. Sau khi mà Diệp Viễn rời đi, Vô Tâm liền đến bên cạnh Nhung Cô nói: tên tiểu tử này thật đúng là kiêu ngạo. Vô Tâm nói không nhiều, thế nhưng chỉ mấy từ đã nói lên được sự bất mãn của lão ta đối với Diệp Viễn. Đại trưởng lão cười, quay ra hỏi một người khác. Bạch Ế, huynh thấy thế nào? Bạch Ế vuốt râu cười. Người này thâm sâu khó lường. Nhung Côn gật đầu. Tên tiểu tử này đúng thật kiêu ngạo. Có điều, hắn ta vốn dĩ đã kiêu ngạo. Những việc hắn ta làm ngày hôm nay, đến ngay cả ta cùng với huynh cũng không có thể nào làm một cách chót lọt như vậy được. Ta nghĩ rằng hắn ta đang cố tình che giấu đi sức mạnh để chúng ta có thể đánh giá cao Bạch Quang. Nếu như những lời này là thật, thì hãy cố gắng đừng có gây thù chuốc oán với tên tiểu tử này. Hết tập số 133. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại ở trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.